Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 867, tương lai nhân tộc chủ thế giới. Nếu là ta không đáp ứng đâu? Tương lai nhân tộc chủ thế giới. Giờ phút này, sôi trào khắp trốn, rất nhiều năm, cho tới bây giờ liền không có người dám như vậy gióng trống khua chiêng xâm nhập đến nơi đây. Cho dù là 6 đại truyền thuyết cấp thế lực phái người đến đây, không có đạt được đồng ý trước đó, ai cũng không dám tùy tiện bước vào nhân tộc chủ thế giới. Bởi vì cái gì? Bởi vì Vị Lai Điện Tổng Điện chính là tọa trấn ở chỗ này. Vị Lai Điện truyền đến một thế này đã đạt tới thứ 9 thế, mà theo bọn họ biết, Vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân giờ phút này liền tọa trấn ở chỗ này. Thậm chí nghe đồn, Vị Lai Điện Tổng Điện chỗ sâu ẩn giấu đi đời thứ 3 chủ nhân, loại kia có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ, cơ hồ là toàn bộ giới tu hành hóa thạch sống. Đừng nói là bực này nhân vật tọa trấn, chính là Vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân, cũng không phải là bình thường người có thể tùy tiện trêu chọc. Bởi vì vị này thứ 9 thế chủ nhân đã sớm có thể bước vào tầng thứ 8, nhìn chung lác đác không có mấy cổ bá chủ, ai dám không có việc gì tìm Vị Lai Điện Tổng Điện phiền phức. Nhưng bây giờ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Bọn họ nhân tộc chủ thiên địa thế giới, một cái xa lạ bạch y nam nhân, không chỉ có không nhìn nhân tộc chủ thiên địa thế giới thủ vệ, trực tiếp thì xông vào, hơn nữa còn hướng về Vị Lai Điện Tổng Điện mà đi. Không có chút nào thu liễm tự thân khí tức bén nhọn dáng vẻ. Phải biết, nơi này chính là nhân tộc tương lai chủ thế giới. Phía trước đi địa phương, càng là đã ở trong dòng sông thời gian, lưu lại nổi bật một bộ mực vẽ Vị Lai Điện Tổng Điện. Có thể giờ phút này, có người lại thì như vậy, không chút kiêng kỵ, muốn xâm nhập Vị Lai Điện Tổng Điện. Nam nhân này, lai lịch gì? Giờ khắc này, bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất hiện, toàn bộ nhân tộc chủ thiên địa trong thế giới thiên cấp thế lực, tất cả đều có kinh thiên nhân vật theo chỗ sâu xông ra. Mặc dù so ra kém Vị Lai Điện những chủ nhân kia, nhưng cũng là có thể bước vào đệ thất trọng thiên chuẩn bá chủ. Phải biết, thiên cấp thế lực lại hướng lên chính là đế cấp thế lực, lại hướng lên chính là truyền thuyết cấp thế lực. Mà cái này lớn như vậy nhân tộc chủ thiên địa trong thế giới, lại là có trọn vẹn 7-8 tòa thiên cấp thế lực cộng đồng thủ vệ ở chỗ này. Cái này nếu là đặt ở bất luận cái gì một tòa nhân tộc tương lai thế giới bên trong, đều là một phương người chấp trưởng tồn tại. Bởi vậy, có thể tưởng tượng nhân tộc chủ thiên địa thế giới đến cỡ nào phòng thủ kiên cố, lại càng không cần phải nói là đế cấp thế lực đồng dạng cũng đã bị kinh động. Nhìn chung nhân tộc những cái kia có thể lên tầng thứ 8 bá chủ, cơ hồ hơn phân nửa đều tụ tập ở này. Có thể giờ phút này trong mắt bọn họ Sở Lăng Tiêu khí thế thực sự khủng bố đến kinh người, nhưng cho dù như thế cũng không dám tưởng tượng có người dám xông vào bọn họ nhân tộc Vị Lai Điện Tổng Điện. Cái kia là địa phương nào? Bọn họ tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không dám tùy tiện đánh vào. Sau một khắc, càng làm cho tất cả mọi người ánh mắt thẳng trừng lên một màn xuất hiện. Bước vào Vị Lai Điện Tổng Điện Sở Lăng Tiêu càng là giống như thoát cương mãnh long đồng dạng. Toàn bộ Vị Lai Điện Tổng Điện khu vực, vô số lưu ly hoàng kim kiến tạo cung điện, tất cả đều bị nhấc lên ngã xuống đất, khí thế không thể địch nổi, làm cho Vị Lai Điện Tổng Điện tất cả mọi người đều một trận run lẩy bẩy. Nhìn lấy cái kia như hạo nguyệt đồng dạng chắp hai tay sau lưng lơ lửng giữa không trung Sở Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Mặc dù không thể tin được, nhưng là sự thật, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy có người dám một mình xâm nhập bọn họ Vị Lai Điện Tổng Điện đây. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta đến muốn người, còn không ra sao, chỉ bất quá, vừa nói xong, một đạo sáng chói cực hạn quang mang, liền như là một thanh phủ bụi vẫn như cũ thần kiếm. Đột nhiên ra khỏi vỏ đồng dạng, lóa mắt ánh sáng, bao phủ bốn phía, tùy theo, càng có một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, rơi xuống, ở đâu ra lão già kia, dám xông ta Vị Lai Điện Tổng Điện. Chỉ là vừa dứt lời, một bóng người, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu, một bàn tay không biết đánh bay đi nơi nào. Trong chốc lát, toàn trường sắc mặt của mọi người, đều bị hù một trận trắng bệch. Vừa mới còn bởi vì đạo tia sáng này xuất hiện về sau mà chậm rãi khôi phục bình thường thân thể, nhất thời lại nhịn không được run rẩy, cả người nổi da gà, đều xông ra. Đạo thân ảnh kia không là người khác, đúng là bọn họ Vị Lai Điện Tổng Điện thủ hộ chiều dài lão, một tôn không yếu hơn bọn họ Vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân bá chủ, nhưng bây giờ lại bị Sở Lăng Tiêu một bàn tay thì đánh bay ra ngoài. Đây chẳng phải là nói nam nhân này là có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ. Giờ khắc này ý thức được điểm này, Vị Lai Điện Tổng Điện tất cả mọi người, tất cả đều bị hù nín thở, mở to hai mắt nhìn, một mặt sợ hãi nhìn qua phía trên Sở Lăng Tiêu. Trong mắt bọn hắn, Sở Lăng Tiêu khí tức đúng là bọn họ nhân tộc không thể nghi ngờ, có thể nếu là nhân tộc liền cần phải không ai không biết bọn họ Vị Lai Điện ý vị như thế nào. Nếu là chủng tộc khác tu sĩ thì cũng thôi đi, nhưng thế nào lại là nhân tộc? Càng kinh khủng chính là trong nhân tộc trừ bọn họ Vị Lai Điện bên ngoài còn có chỗ nào tồn tại có thể lên đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ. Tiền bối, còn xin tiền bối dừng tay. Chúng ta Vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân muốn trước xin tiền bối tiến đến thương lượng một chút. Sau một khắc, chính khi tất cả người một mảnh thấp thỏm lo âu lúc, hai bóng người liền hoảng hoảng trương trương từ bên trong đi ra, chính là lúc trước mang đi Diệp Phong, Diệp Huyền Lâm đạo cấp cùng Long Dương hai người. Hai người cũng không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu thực lực lại đã đạt đến theo quá khứ thế giới, đi vào bọn họ tương lai thế giới cấp độ, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể trước đem Sở Lăng Tiêu tranh thủ thời gian nhanh tiến đến, miễn cho sự tình phát triển càng phát ra hỏng bét, đối bọn hắn cả nhân tộc cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vốn là bọn họ trước khi đi cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người, bao quát Diệp Phong, Diệp Huyền hai người đã nói tốt chỉ đi mấy ngày liền có thể trở về, nhưng hiện tại lại đã qua chỉnh một chút nhanh nửa tháng. Mặc dù biết đã trái với điều ước, có thể hai người bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào a, bởi vì đây là bọn họ Vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân mệnh lệnh. Hiện tại còn không thể để Diệp Phong, Diệp Huyền hai người rời đi, lại không nghĩ rằng Sở Lăng Tiêu lại trực tiếp tìm tới cửa. Rất nhanh, Lâm Đạo Cấp, Long Dương hai người liền ngay cả bận bịu một mực cung kính đem Sở Lăng Tiêu nghênh tiến vào Vị Lai Điện Tổng trong điện, không khỏi ở giữa nhìn đến Sở Lăng Tiêu cuối cùng đã đi, những cái kia bởi vì Sở Lăng Tiêu đến mà hoảng sợ co quắp trên mặt đất tất cả mọi người lúc này mới dám từ dưới đất chậm rãi bò lên. Toàn cũng nhịn không được thật sâu thở dài một hơi, đây rốt cuộc là ở đâu ra cổ bá chủ, càng như thế không cho bọn hắn Vị Lai Điện mặt mũi. Nói xâm nhập liền xâm nhập, nói đánh bay bọn họ thủ hộ chiều dài lão liền đánh bay, hoàn toàn không cố kỵ bọn họ Vị Lai Điện chính là sáu đại truyền thuyết cấp thế lực một trong. Mà khi Lâm Đạo Cấp, Long Dương mang theo Sở Lăng Tiêu đi vào Vị Lai Điện Tổng Điện về sau, Hai người tất cả đều cung kính đứng ở một bên, mà phía trước rèm cửa sau lưng, giờ phút này đang ngồi lấy một đạo khí chất không so cao quý, mà băng lãnh cao gầy bóng người, chính là vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân. Chỉ nói là câu nói đầu tiên, liền để đứng ở một bên Lâm đạo cấp, Long Dương tâm lý, một trận nghĩ thầm nói thầm, thân thể tất cả đều kìm lòng không được, nhỏ run lên, ta chỉ có một câu, hai người này nhất định phải lưu tại tương lai thế giới. Đến mức điều kiện, ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, nhưng Sở Lăng Tiêu nói câu nói đầu tiên, càng làm cho hai người, một trái tim, đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông, cũng nhịn không được một trận rung động tê dại. Nếu là ta không đáp ứng đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,